Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2071, gocchuyenaudio.com. Nếu như tổn thất không lớn thì trực tiếp chinh phục, đây là hình thức trước mắt của giới hải, lớn ăn nhỏ, hoặc hợp tác liên hiệp với nho, thí dụ như trong giới hải thế lực trăm tộc mơ hồ tạo thành một liên minh khổng lồ, vì đối kháng uy hiếp đến từ các phe trăm tộc trong lúc đó bắt đầu có ý thức hợp tác với nhau. Trăm tộc vốn có mối liên hệ riêng, rất dễ dàng hình thành đồng minh. Quả nhiên, một mảnh trên hỗn độn ở giới hải đang có rậm rạp từng tòa thần điện trôi lơ lửng ở đó, tụ thành một cảnh tượng nguy nga. Nơi đây đã hội tụ phần lớn thực lực trăm tộc đến từ giới hải, có lớn có nhỏ, rậm rạp đông đúc tụ tập cùng một chỗ. Hơn vạn tòa thần điện, đại biểu cho thực lực trăm tộc trong giới hải, liên kết với nhau, có một loại xu thế muốn liên minh, đây là xu thế phát triển. Trong đó, kim tộc là thực lực cường đại nhất không ai sánh bằng, thạch tộc, hỏa tộc, thủy tộc, mộc tộc, thú tộc, lang tộc, cửu u tộc, thiên minh tộc, ma tộc, hắc giác tộc, xâm la tộc, long tượng tộc, vũ tộc, long tức tộc, đại bằng tộc, thiên tinh tộc, cốt tộc, hồn tộc, thi tộc, huyết tộc và vân vân, trên trăm chủng tộc cường đại. Trăm tộc có nghĩa là 100 chủng tộc cường đại tiêu biểu, còn có các đại biểu chủng tộc của thế lực và đại thế giới khác, nói chung trăm tộc chỉ là một cách gọi chung. Lúc này, hơn vạn tòa thần điện đại biểu cho thế lực trăm tộc trong giới hải bắt đầu liên hợp, mở ra một đợt hội nghị trăm tộc giới hải. Ở trung tâm một tòa thần điện rộng lớn, tụ tập đại biểu cường giả đến từ trăm tộc đang khẩn trương nghiêm túc thương nghị chuyện lớn. Chư vị, minh ước trăm tộc mọi người không nên quên. Hình thức trước mắt của giới hải chắc mọi người cũng đã rõ ràng rồi. Một vị đại biểu trong trăm tộc lên tiếng nhắc nhở đại biểu trăm tộc đang ngồi ở đây, mọi người phải nhớ rõ minh ước trăm tộc dù là ai cũng không thể quên. Các tộc như Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc đã sớm vứt bỏ minh ước. Có người mở miệng nói ra câu này. Bất kể như thế nào, không cho phép đạp lên minh ước trăm tộc. Hiện tại, trong giới hải có mấy bá chủ: Chư Thiên Điện, Vạn Giới Minh, Thần Thánh Thiên Đường, Kỳ Nguyên Thần Đình, Thâm Nguyên, còn có căn cơ của Cửu Thiên ở giới hải. Một vị đại biểu đứng đầu từ từ mở miệng, giọng nói nghiêm túc mà trang trọng. Hắn nhắc nhở, hình thức trước mắt của giới hải, đối với trăm tộc chúng ta cực kỳ không ổn, nếu không liên hợp lại, trăm tộc chúng ta có khả năng sẽ bị hủy diệt. Ta đề nghị, mở lại minh ước trăm tộc, xây dựng liên minh trăm tộc. Đồng ý, ta đồng ý, tán thành, phải mở lại minh ước trăm tộc. Trong lúc nhất thời, đại biểu ở các phe đến từ thế lực trăm tộc giới hải nhao nhao bày tỏ thái độ, đồng ý mở lại minh ước trăm tộc, hợp thành một liên minh lớn trăm tộc. Cứ như vậy, đại biểu trăm tộc đạt thành hiệp nghị, mở lại minh ước trăm tộc nguyên giới hải, đại biểu cho trăm tộc mỗi bên đại thế giới, thế lực lần lượt tụ lại một chỗ, hợp thành một liên minh lớn. Giới hải, liên minh trăm tộc cứ như thế được tạo thành. Trăm tộc trong giới hải mở lại minh ước, chuyện lớn như vậy tự nhiên không gạt được kẻ để ý, trăm tộc vừa mở lại minh ước. Ở nơi sâu trong thiên giới, thiên đế mới vừa trở về vẫn luôn chú ý tới biến hóa của giới hải, động tĩnh của trăm tộc tự nhiên không qua mắt được hắn. gocchuyenaudio.com, cho nên tự nhiên biết được trăm tộc hội ngộ, việc lớn mở lại minh ước. Vốn còn muốn chinh phục hoặc thu phục từng thế lực trăm tộc trong giới hải, nhưng xem ra bọn họ đã ngửi được mùi nguy cơ, liên kết thành một sợi dây thừng. Trăm tộc một phương liên hợp, hình thành một đồng minh trăm tộc lớn, thực hiện lại minh ước trăm tộc trước kia cũng coi như là một luồng sức mạnh không thể coi thường. Nhưng đối với bá chủ thực sự, tuy động tác của trăm tộc gây nên sự chú ý, nhưng cũng không quá quan tâm đến sự kết minh của trăm tộc. Một liên minh rời rạc thậm chí còn kém hơn những liên minh bá chủ lớn như Chư Thiên Điện, Vạn Giới Minh, thế lực cường đại đã truyền thừa qua vô số năm. Trăm tộc chỉ là tạm thời bởi vì tình thế cấp bách nên mới mở lại minh ước mà thôi, chân chính có thể chống lại thì thiệt tình là không có bao nhiêu, đa số là muốn hợp tác, cơ bản không có khả năng tín nhiệm lẫn nhau. Thâm Nguyên là một vấn đề lớn. Thiên đế yên lặng suy tư về hướng đi trong tương lai, trong giới hải đã chia ra làm hai cực theo thứ tự là đi theo Man Hoang và thế giới Thâm Nguyên. Hai khu vực lớn đang cắn nuốt giới hải, hình thành hai luồng gió lốc cuốn sạch nguyên thế giới giới hải cách trương.